Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cực phẩm. Ngũ Nguyệt căn bản không biết trong nhà thêm một người, đang chuyên tâm nấu cơm, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không tệ, ngẫu nhiên sẽ còn hừ vài câu ca, đơn giản làm xong cơm tối. Sau khi ăn, Ngũ Nguyệt nằm ở phòng khách ghế salon nghỉ ngơi. Tô Cảnh liền ngồi ở bên cạnh trên bàn trà, trắng trợn thưởng thức nàng đồng thể. Cũng không biết nghĩ tới điều gì Ngũ Nguyệt. Đang nhắm mắt, Ngũ Nguyệt bắt đầu hơi hơi nhúc nhích. Hai tay từ từ, ở trên người khẽ vuốt. Trận trận tiếng rên nhẹ vang lên. Tô Cảnh ngốc, không thể nào. Nàng lại đang, Tô tiên sinh, Tô, chấm ngoặc kép. Nàng tiếng rên nhẹ vang lên. Động tác cũng càng ngày càng kịch liệt. Tô Cảnh sắc mặt lại càng ngày càng cổ quái. Một hồi lâu sau, thanh âm dần dần dừng lại. Ngũ Nguyệt lúc này mới có chút mệt mỏi đứng dậy đi phòng vệ sinh. Cũng không lâu lắm liền truyền đến tí tách tiếng nước. Trong lúc tắm rửa, Ngũ Nguyệt tựa hồ nghe gặp tiếng cửa. Dừng lại chùm khăn tắm ra ngoài nhìn thoáng qua. Phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Có thể là ta nghe sai rồi a hát. Lầm bầm một câu. Ngũ Nguyệt tiếp tục trở về tắm rửa. Từ Ngũ Nguyệt nhà đi ra, Tô Cảnh cởi bỏ Tử Bá Trang sau đó về tới Gia Gia cao ốc. Đang chuẩn bị lên thang máy, vừa lúc nghe thấy được Vương Chân Chân thanh âm, liền gặp được Vương Chân Chân vội vàng chạy tới. Ngươi trở về, lên thang máy. Vương Chân Chân có chút kích động hỏi. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu. Đột nhiên hỏi, ngươi có nhớ ta hay không? À, ngươi không phải mới đi ra ngoài không bao lâu sao? Không, bất quá, ta đương nhiên cũng sẽ nhớ ngươi a. Vương Chân Chân đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Vậy ngươi có hay không nghĩ đến ta thời điểm làm loại chuyện đó? Loại chuyện đó? Vương Chân Chân nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh gật đầu nói. Chính là mình lấy tay. À, ngươi nói thế nào cái này a? Chấm ngoặc kép, phản ứng lại Vương Chân Chân mắc cỡ đỏ mặt nói. Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? À, thật xin lỗi. Ta chỉ là hỏi. Tô Cảnh nói tiếng xin lỗi. Xem ra cái kia Ngũ Nguyệt, thật đúng là cực phẩm a. Keng, thang máy đến, ta đi a. Tô Cảnh hướng về Vương Chân Chân nói một câu. Lên thang máy trở về nhà. Vương Chân Chân đỏ mặt không có trả lời. Tâm phanh phanh phanh cuồng loạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Cảnh đem nhà số dư thanh toán tiền. Sau đó một lần nữa ký hợp đồng. Biệt thự đã triệt để thuộc về mình. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là chuyện sửa sang. Bất quá Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh tuy nhiên để bụng. Hai người đối với phương diện này lại lý giải. Cho nên Tô Cảnh vừa tìm được pet để cho nàng hỗ trợ tìm công ty lắp đặt thiết bị. Bể bơi, phòng tập thể thao, loại biệt thự này tiêu phối kiến trúc khẳng định có. Đợi đến xuất ra phương án sửa sang về sau, biệt thự đã bắt đầu sửa chữa. Tô Cảnh cũng bắt đầu có kế hoạch rèn luyện lên. Thể lực, cánh tay lực lượng, bất chi bất giác cứ như vậy đi qua thời gian một tuần. Tô Cảnh lần nữa đi tới tiệm uốn tóc. Tô tiên sinh, vừa mới đi vào, Tô Cảnh chỉ nghe thấy có người chào hỏi. Quay đầu nhìn lại, Ngũ Nguyệt tựa hồ chính đang cho người ta cắt tóc. Tô Cảnh cười cười đi tới, ngươi tốt à Ngũ Nguyệt. Ta nghĩ gội đầu, à, ta để cho người ta. Chấm ngoặc kép, không vội, ngươi cái này còn bao lâu nữa. Một hồi ngươi giúp ta à. Tô Cảnh cười cắt ngang. Ngũ Nguyệt mặt hơi đỏ lên nói. Rất nhanh, Tô Cảnh gật gật đầu ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thoáng qua Ngũ Nguyệt cắt tóc khách nhân. Một nữ nhân, thoạt nhìn chỉ là tu bổ lưu hải. Rất nhanh liền xong việc. Bên này nữ nhân đi tính tiền. Bên kia Ngũ Nguyệt lại đem đầu tóc cắt đi. Sau đó đưa tới, Mi tỷ. Người đồ vật, tạ ơn. Mi tỷ cười nói một tiếng. Sau đó cùng Ngũ Nguyệt xì xào bàn tán tán gẫu vài câu. Ngũ Nguyệt mặt hơi đỏ lên. Mi tỷ lúc này mới cười ly khai. Thời điểm ra đi còn nhìn thoáng qua Tô Cảnh phương hướng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.